Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 825, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 825 lúc này Toto đã lao đến bên cạnh Hạ Huyền Trúc cố gắng đỡ lấy cú đấm cho Hạ Huyền Trúc nhưng đã bị Hạ Huyền Trúc đẩy sang một bên, sau đó cắn răng chịu đựng sẵn sàng bị đánh vù bốp. Tuy nhiên, ngay khi nắm đấm đó cách Hạ Huyền Trúc khoảng một tấc, một âm thanh xé toạc không khí đột nhiên phát ra từ bên cạnh, sau đó một âm thanh nặng nề vang lên. A, chủ nhân của nắm đấm đó ngay lập tức nắm chặt cổ tay và hét lên một tiếng. Trước khi mọi người kịp phản ứng, những tiếng phù lại vang lên. Bịch bịch bịch, âm thanh trầm đục liên lục vang lên, những tên to lớn vừa xông ra lập tức ngã xuống ôm ngực gào thét trên mặt đất. Tất cả mọi người đều sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi tên ăn mặc lòe loẹt kia kịp phản ứng, hắn bị sốc và lảo đảo lùi về sau mấy bước, ánh mắt nhìn Hạ Huyền Trúc vừa xen lẫn tức giận và sợ hãi. Được đấy, không nhìn ra cô là người tập võ đấy, được lắm, cô cứ chờ đó cho tôi. Vừa nói, tên đó vừa lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số. Theo quan điểm của hắn, chỉ có một cách giải thích, đó là Hạ Huyền Trúc là một bậc thầy về võ thuật, nếu không, người của hắn làm sao có thể bị đánh gục một cách không thể giải thích được như thế được. Tuy nhiên, khuôn mặt của Hạ Huyền Trúc lại đơ ra, cô không biết tại sao những người này lại đột nhiên ngã xuống đất. Nhìn xung quanh, chỉ có Quách Thụy Hoa, Toto, Tiểu Mã, Thiên Diệp Nhi bên cạnh cô, không ai trong số những người này có thể có khả năng này. Chẳng lẽ là Diệp Vĩnh Khang? Nhưng điều này không đúng, nếu là Diệp Vĩnh Khang, anh đã trực tiếp xông ra rồi, không cần bí mật giúp đỡ. Sếp Hạ, tôi cầu xin cô một chuyện. Quách Thụy Hoa từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên, lúc này cũng không thèm phân tích tại sao những người đó lại đột nhiên ngã xuống đất, ông ta chỉ biết hôm nay toi rồi. Sếp Quách, đi chậm thôi, chân không sao chứ? Hạ Huyền Trúc nhìn Quách Thụy Hoa đang đi khập khiễng rất lo lắng. Gãy chân cũng không sao, nhưng mấu chốt tôi lo là sau sẽ mất đầu. Quách Thụy Hoa nhìn Hạ Huyền Trúc vẻ mặt cầu xin, khẩn cầu nói. Sếp Hạ, khi đám người Lưu Tử Phong qua đây, cô có thể nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng được không? Đừng cứng với họ, nếu không được thì bồi thường tiền. Họ muốn bao nhiêu cũng đồng ý, đừng lo, tất cả tiền sẽ do tôi trả. Nếu cô tiếp tục làm lớn, e rằng trái tim tôi sẽ không chịu nổi mất. Nhìn bộ dạng cầu xin đầy đau khổ của Quách Thụy Hoa, cô không khỏi hít sâu một hơi gật đầu. Lão Quách, đừng lo, tôi biết phải làm sao, xin lỗi, tôi gây phiền phức cho ông rồi. Lý do khiến Quách Thụy Hoa lo lắng hơn Hạ Huyền Trúc là bởi vì ông ta làm trong ngành truyền thông mới, và ngành này có mối quan hệ không thể tách rời với làng giải trí. Cách chương.